Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 1. Những cô bạn thân. Góc truyện audio.com. Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Một mùa đông lạnh lẽo, có một thiên thần nhỏ ra đời, nhưng sự ra đời của thiên thần nhỏ đó là một sai lầm nghiêm trọng đối với người mà sinh ra cô, bởi vì mẹ cô không muốn cô có mặt trên cuộc đời này. Mẹ cô khóc lóc, trên tay bế cô đi đến một ngôi chùa gần đó và đặt cô xuống trước cổng rồi chạy đi. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước cổng, sư trụ trì cùng mấy chú tiểu vội và chạy ra thì thấy một hình hài bé nhỏ bị cuốn trong chiếc áo màu trắng đục đang khóc rất to. Sư thầy vội vã chạy ra bế cái hình hài bé nhỏ lên và đôi mắt ngó quanh mong tìm được người vừa đặt cô bé ở đây, nhưng rốt cuộc lại không thấy đâu. Thu mắt lại, sư thầy trở vào bảo mấy chú tiểu đi mua ít sữa về pha cho cô bé uống. Khi pha xong, sư thầy vừa nhìn cô ông vừa buồn rầu nói: A-di-đà-phật, đúng là chuyện đáng buồn. Tại sao con người lại vô tâm đến thế? Dù gì cũng là do con mình sinh ra. Sao lại có thể mang con bỏ đi như vậy? Nhưng ai biết được người mẹ đó là do bất đắc dĩ mới phải làm thế. Sáng hôm sau, có một gia đình giàu có đến chùa để cầu may. Người vợ tên Hoa đang mang thai. Người chồng tên Dũng, lúc ra khỏi chùa, bà Hoa thấy mấy chú tiểu xúm vào bế một đứa bé sơ sinh. Đứa trẻ hôm qua, bà lại gần đó và nhìn. Sau khi ngắm nghía cô bé, bà nói: cô bé này đáng yêu quá đi mất. Bà quay ra hỏi thầy trụ trì. Sư thầy đem chuyện kể cho bà nghe. Không cầm được lòng, bà quay ra nói với chồng bà và xin nhận cô bé về nhà nuôi và đặt tên cho cô là Minh Phương. Nhưng ông bà không nhận Phương làm con nuôi mà đưa về nhà để sau này khi cô bé lớn sẽ giúp việc cho gia đình. 4 tháng sau thì bà Hoa sinh con. Con bà cũng là con gái và bà đặt tên cho con bà là Thu Hiền. Hiền và Phương lớn lên bên cạnh nhau trở thành những người bạn tốt. Phương luôn chăm sóc cho cô chủ của mình. Phương trở thành người chăm sóc cho Hiền cũng là mục đích của ông bà chủ, và ông bà chủ cũng rất thương Phương. Hiền được đi học, Phương cũng được đi học. Hiền có xe đạp, Phương cũng có xe đạp. Tóm lại Hiền có cái gì thì Phương cũng có cái đó. Cũng bởi vì ông bà chủ rất quý Phương. 17 năm sau, hôm ấy là ngày sinh nhật 17 tuổi của Hiền. Cô đang say sưa chơi với chú chim họa mi sau vườn. Chợt nghe đằng trước nhà có tiếng động cơ ô tô. À, Quỳnh đấy à, vào nhà đi em gái. Hiền trong nhà lao vút ra ngoài khi thấy xe ô tô đi vào nhà. Đó là Quỳnh, sinh cùng năm với Hiền và Phương, là con của em gái mẹ Hiền. Từ nhỏ đến lớn, hai chị em cô rất thân thiết với nhau. Dạ, em đây, chúc mừng sinh nhật chị Hiền. Quỳnh vừa bước xuống xe, tay vừa ôm một con gấu bông to đùng đi vào. Sở dĩ nhỏ chọn gấu bông tặng chị là vì nhỏ biết Hiền rất thích gấu bông. Ôi, gấu bông đẹp quá đi. Cảm ơn em gái nha. Thật đẹp quá, chị rất thích. Tay cô ôm gấu bông mặt sung sướng ngó ngó vào trong xe. À, con chào dì. Con chào chú, mọi người vào nhà đi. Bố mẹ con đang đợi đó. Ừ được rồi, dì vào ngay. Sinh nhật vui vẻ nha cháu gái của dì. Dạ, thanh yêu dì yêu. Hiền cười rồi gọi to. Phương, Phương ơi, ra tớ nhờ xíu nào. Dạ dạ, cô chủ gọi em ạ. Đang học, Phương nghe thấy Hiền gọi từ trong phòng chạy vụt ra. Ơ hay, đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi là cô chủ xưng em nữa. Gọi là cậu với tớ đi mà không nghe. Gọi lại nghe xem nào. Lần sau mà gọi sai nữa là ăn đòn. Phương là một đứa con gái rất biết điều. Sở dĩ nó được sống trong ngôi nhà này là nhờ phước của ông chủ. Bà chủ, nó biết thân phận của nó là gì. Từ nhỏ nó đã nghe ông bà chủ nói nó không có bố mẹ, nhưng điều này chỉ khiến nó buồn đôi chút thôi vì nó là người rất hay cười. Nhưng sự biết điều thái quá của nó khiến Hiền phát bực. Đoán không nhầm thì chắc cũng phải hơn 100 lần rồi Hiền nhắc nó không được phép kêu cô là cô chủ rồi, nhưng nó không nghe. Hiền coi Phương như một người chị em. Một người bạn thân thật sự chứ không phải là một người làm và một cô chủ. Dạ dạ, cậu gọi tớ có gì không? Vì gọi thế quen rồi. Nếu bây giờ sửa đi. Đương nhiên là có chút không quen a, bỏ ngay cái từ dạ đi nghe chưa? thế có phải hay không? Này, cầm hộ tớ cái con gấu này vào phòng đi. Hoa, đẹp quá đi cô chủ ơi. Phương lỡ miệng, lại cô chủ, muốn ăn đòn không? Haji thật là hết nói nổi mà. Tớ quên hề hề, quà này của Quỳnh hả? Cậu ấy đâu rồi? Nó chạy vào nhà cùng bố mẹ nó rồi. Vừa dứt lời, Quỳnh bước ra chạy nhào tới ôm lấy nó. Quỳnh với nó cũng đã trở thành một đôi bạn tri kỷ từ lâu. Nó đặc biệt rất yêu quý cô bạn này. Hello, lâu quá không gặp, khỏe không? Khỏe chứ, thấy nó, Quỳnh cười tít mắt. Thế cậu ở đây nói chuyện với Hiền đi. Tớ đi cất này đã. Phương chạy đi, Hiền và Quỳnh ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà. Chiếc xích đu được thiết kế rất đẹp, có màu trắng, hai tay đỡ của chiếc xích đu được uốn nắn điêu luyện. Trang trí thêm cho chiếc xích đu là chùm hoa giả đủ mà sắc. Hai chị em ngồi nói chuyện huyên thuyên, bỗng Hiền nhớ ra cái gì đó giật nảy lên, đập hai tay vào nhau kêu bốp làm nhỏ Quỳnh ngồi cạnh giật mình. Ê, này đúng rồi chị quên mất không thông báo cho nghe chuyện này. Đảm bảo em nghe xong ngất luôn. Cái tin gì mà có vẻ kinh khủng vậy? Nếu có tin khiến cho em ngất ý thì chỉ có duy nhất một tin thôi, đó là anh Dịch nhà em về Việt Nam lưu diễn. Dịch ở đây có nghĩa là Dịch Dương Thiên Tỷ. Quỳnh ngồi đung đưa, vẻ mặt không có chút gọi là thay đổi. Nói thì Quỳnh nói chơi chơi vậy thôi chứ không tin việc này là thật đâu. Cho đến khi, chuẩn luôn, tối nay TFBOYS về Việt Nam, về Hà Nội này này, tối nay chị em mình đi nhá, chị đã chuẩn bị sẵn vé rồi đây. Thật á, sướng quá. Không ngờ, điều này lại là sự thật sao? Hai nhỏ này bị nghiện TFBOYS nặng. Chả là tuần trước, trong một lần lướt Facebook, Hiền mới biết được tin này. Bèn tìm đủ mọi cách mua cho mình ba chiếc vé hạng VIP. Chỉ chờ Quỳnh về là Hiền. Nó và Quỳnh đi luôn. Phương nghe thấy Quỳnh hét lên thì chợt giật mình. Nhỏ bạn sao thế nhỉ? Không phải bị bắt cóc như trong phim đấy chứ? Lại bắt cóc tống tiền con nhà giàu sao? Ảnh hưởng của phim nhiều quá đây mà. Nghĩ rồi nó ba chân bốn cẳng chạy như điên xuống dưới nhà. Cái gì đấy? Sao, ai vừa bị bắt cóc đấy? Bắt cái đầu cậu chứ bắt. Hiền và Quỳnh đang ngồi cười sung sướng vì sắp gặp được thần tượng thì thấy nó lao xuống nói luyên tha luyên thuyên. Ê Phương, tối nay anh Dịch nhà tớ về Việt Nam đấy. À không, nói chính xác thì là TFBOYS về đây đấy. Tối nay chúng ta đi coi nhá. Quỳnh từ nãy đến giờ lòng cứ lâng lâng, vui khó tả. Thật sự nhỏ rất thích nhóm nhạc này. TFBOYS là ai? Sao mà tớ biết được? Mà về thì làm sao? Họ không phải người Việt hay sao mà về Việt? Thật là bó tay với bà này mà. Trời ơi là trời, Quỳnh và Hiền đồng thanh bó tay với nhỏ Phương. Cậu suốt ngày cắm đầu vào học thì biết cái gì? Họ là người Trung Quốc. Nhóm nhạc gồm ba người rất đẹp trai. Hát lại hay nữa, học thì giỏi. Tớ thích nhất Dịch Dương Thiên Tỷ, anh ấy là một người rất cao lãnh, nhiều khi lạnh lùng, nhiều khi lại dễ thương, xoáy dễ sợ nên đương nhiên khi họ về thì bọn tớ sướng rồi. Cuối cùng cũng sắp được gặp thần tượng ha ha ha, Quỳnh nói từng câu từng chữ, suýt xoa, ôi, thần tượng của nhỏ là nhất, còn tớ thì thích nhất anh Vương Nguyên, đáng yêu lắm nhé, giọng hát thì thanh thanh, không miêu tả nổi vẻ đẹp luôn. Phương nhìn hai con bạn kể lể mà toát cả mồ hôi. Đẹp trai, cao lãnh rồi thế này thế kia, làm gì hoàn hảo được đến thế? Hai đứa kia phóng đại quá mức rồi. À, có phải mấy cái người mà Hiền suốt ngày nhắc? Hình thì dán đầy phòng phải không? Có mấy lần vào phòng Hiền, Phương bắt gặp những tấm ảnh của ba người con trai dán đầy phòng là do nó không có hứng thú nên không tiện hỏi. Đúng luôn, Hiền hất tóc, thế nào, thấy họ đẹp trai chứ hả? Vừa nói Hiền vừa lôi một tấm hình TFBOYS mà cô luôn mang theo bên mình. Phương cầm lên rồi ngắm nghía, đẹp bình thường, chả có gì đặc biệt. Như đã nói, căn bản là nó không hứng thú với mấy tên con trai. Trai đẹp thì lại càng không có hứng thú, chẳng hiểu nó bị gì nhưng cứ cái đà này chắc nó ế quá. Ê, cậu dám xúc phạm thần tượng của tớ thế à? Hiền và Quỳnh hét lên khi thấy Phương nói thế. Gì chứ, TFBOYS mà bình thường thì ai đẹp trai? Có phải mức độ yêu cầu đẹp trai của nó quá cao rồi không? Giật cả mình, mà tớ nói thế mà là xúc phạm á, quá xúc phạm. Các anh ấy không bình thường đâu. Hiền và Quỳnh lại đồng thanh. Bênh vực idol là nhiệm vụ của fan. Thôi được rồi, bờ thì đẹp trai nhất quả đất. Được chưa, thôi thì đành đầu hàng hai con bạn vậy chứ biết sao giờ. Thế còn được, nói rồi, ba đứa lại xúm vào nói chuyện vui vẻ với nhau. Mà ê Phương này, quà sinh nhật của tớ đâu? Hiền vừa nói vừa xòa tay ra. Bờ tớ quên rồi, để tớ đi mua. Phương chạy vội vào phòng suy nghĩ nên mua gì đây nhỉ? Hiền là con nhà giàu nên mua mấy thứ rẻ tiền chắc không được nghĩ xong Phương quyết định đập nguyên con lợn đấy lấy tiền đi mua quà. Ra đến sân, ê Phương, tớ đi với. Hiện tại Hiền thì tiếp tục việc chăm sóc chú chim họa mi sau nhà. Quỳnh thì chẳng có hứng thú với mấy thứ đó nên định tìm nó chơi thì thấy nó đang chuẩn bị đi mua quà. Đằng nào cũng không có việc gì làm đi với nó chọn quà cũng vui. Ok, đi luôn, có cậu đi càng tốt. Giúp tớ chọn quà nha. Ừ, cũng được, cách chương.